Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 18, rốt cục kim đan. Linh lực từng giờ từng phút dung hợp nhập thần hồn bên trong. Hư ảo thần hồn lóe óng ánh ánh sáng, càng phát ra ngưng thực. Thần hồn bên ngoài, thức hải bên trong chủng loại phong phú pháp tản chân văn sao động xoay tròn. Va chạm, hoàng thịnh ý thức ở vào định cảnh bên trong. Một điểm tình cảm ba động đều không có. Tựa như một người đứng xem, mắt lạnh nhìn biến hóa trong cơ thể. Âm dương nhãn pháp tản chân văn cùng vọng khí thuật pháp tản chân văn va chạm, dung hợp thành một viên mới, kết cấu phức tạp hơn. Lóe kim quang pháp tản chân văn, chấn quỷ chú, tam dương chú, bùa trừ tà các loại. Những này thuộc về dương khí năng lượng pháp tản chân văn kịch liệt va chạm, dung hợp thành một viên lóe hào quang màu vàng nhạt pháp tản chân văn. Hoàng thịnh tự mình cho nó đặt tên là dương toàn, định thân chú, dịch quỷ thuật, hãi thần thuật, khôi lỗi thuật, cảm ứng chú các loại. Những này thiết kế thần hồn pháp chú hình thành pháp tản chân văn thì dung hợp thành một viên hiện ra đỏ sậm sắc quang mang hồn toàn. Ngưng thủy chú, thiên lý truyền chân thuật, hoặc là nói thủy kính thuật chờ pháp tản chân văn, thì biến thành một viên lóe minh lam sắc quang mang nước toàn. Điểm hỏa chú, liệt hỏa chú, bạo viêm chú, những này hỏa hệ pháp chú hình thành pháp tản chân văn, thì biến đổi một viên phảng phất thiêu đốt lên màu da cam lửa toàn. Hồi xuân chú, mộc thung đại pháp hình thành màu xanh biếc mộc toàn. Thiểm điện bôn lôi quyền hình thành lôi toàn, không có pháp chú có thể cùng nó dung hợp. Ngạo nghễ xoay tròn lấy. Kim đao chú dính đến kim thuộc tính. Ngự phong chú dính đến phong thuộc tính. Kim quang chú dính đến quang thuộc tính. Hoàng thịnh trong thức hải đều không có cái khác cùng chúng nó thuộc tính cùng loại pháp chú, cho nên bọn chúng đều không có phát sinh biến hóa. Vây quanh thần hồn lượn vòng lấy. Theo các loại thuộc tính pháp tản chân văn dung hợp hoàn tất. Theo thiểm điện bôn lôi quyền hình thành lôi toàn một ngựa đi đầu. Dẫn đầu xông vào thần hồn bên trong. Hóa thành vỡ nát. Bị thần hồn bên trong linh lực thôn phệ hết. Mà những này thôn phệ hết lôi toàn linh lực phía trên, cũng nhiễm lên một tầng tia lôi dẫn. Lôi toàn cử động giống như là thổi lên công kích số. Tại nó về sau, các loại thuộc tính pháp tản đều tuần tự xông đi vào thần hồn bên trong. Cho nên pháp tản đều xông đi vào thần hồn bên trong. Cùng thần hồn linh lực bên trong giao hợp. Linh lực cũng bị nhiễm lên đủ mọi màu sắc hào quang. Khác biệt hào quang tại thần hồn bên trên va chạm. Niết diệt, dung hợp. Trong quá trình này nương theo lấy thần hồn bên trên nỗi đau xé rách tim gan. Nhưng Hoàng thịnh không dám buông lỏng. Bởi vì vừa buông lỏng, chính là thần hồn xé rách, hồn phi phách tán. Trong đầu của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó là sống tiếp, vô luận như thế nào, đều muốn sống sót. Cỗ này tín niệm để hắn giữ vững được xuống dưới. Cuối cùng tất cả ánh sáng màu tại thần hồn bên trong dung hợp hoàn tất, biến thành đơn nhất nhan sắc màu xám, mà đau đớn cũng liền tùy theo không gặp. Mà lúc này, tất cả linh lực cũng triệt để dung hợp nhập thần hồn bên trong. Hoàng thịnh thần hồn trở nên ngưng thực, không còn hư ảo, thế nào nhìn phía dưới, giống như người sống. Đây chính là gia âm thần. Thần hồn hướng vào phía trong sập co lại, không ngừng xoay tròn thu nhỏ, cuối cùng sập co lại thành một viên màu xám. Hư thực giao nhau kim đan, tại thức hải bên trong chìm nổi, giống địa cầu đồng dạng tự truyền. Tại trong kim đan, mơ hồ có thể nhìn thấy hoàng thịnh thần hồn ở trong đó. Tự quay quá trình bên trong, linh lực màu xám từ trong kim đan chảy ra, hướng các vị trí cơ thể chảy tới. Linh lực vận chuyển tới chỗ nào, chỗ kia địa phương liền truyền đến cảm giác vui thích. Âm thần ra, hoàng thịnh năng lực cảm ứng liền tăng cường. Hắn tinh tế một cảm ứng, liền cảm thấy linh lực màu xám tự phát thẩm thấu vào thân thể chỗ rất nhỏ. Đang làm dịu lấy nhục thân, tại ôn dưỡng lấy càng vi mô cấp độ tế bào. Tại cỗ này linh lực uẩn dưỡng hạ, hoàng thịnh có thể cảm giác được tế bào tử vong tốc độ tại chậm lại. Hoàng thịnh đột nhiên minh ngộ, nguyên lai đây chính là kim đan cao thủ có thể sống đến 500 tuổi nguyên nhân thực sự. Kim đan sau chất biến linh lực không ngừng tại uẩn dưỡng lấy tế bào. Chậm lại lấy tế bào suy vong tốc độ. Tế bào suy vong tốc độ giảm bớt. Nhân thể nhục thân tuổi thọ cũng liền tăng lên. Đây cũng là cửu thúc đột phá kim đan về sau. Lập tức trở nên tuổi trẻ nguyên nhân. Phải biết tại cương thi tiên sinh kịch bản phát sinh thời điểm. Cửu thúc là tóc muối tiêu. So Nhậm Phát còn già nua. Đến tân cương thi tiên sinh kịch bản phát sinh thời điểm. Cửu thúc tóc đều biến thành đen. Tướng mạo cũng thay đổi trẻ lại rất nhiều. Cửu thúc thật có thể xưng bên trên là càng sống càng trở về. Bất quá cứ như vậy. Kim đan cao thủ thời thời khắc khắc tại vận chuyển linh lực ôn dưỡng bản thân. Đối linh lực tiêu hao không là bình thường lớn. Nhất là những năm kia tuổi cao kim đan tu sĩ. Ôn dưỡng tế bào cần có linh lực sẽ càng nhiều. Nếu như là linh khí sung túc thời đại ngược lại không quan trọng. Nhưng bây giờ lại là tới gần mạt pháp. Linh khí yếu ớt. Hoàng Thịnh đột nhiên minh bạch. Vì cái gì có phúc địa tồn tại? Vì cái gì cái này thời đại? Những cái kia môn phái kim đan cấp bậc trưởng lão đều rất ít xuất hiện. Linh khí này yếu ớt thế giới. Tại chế ước lấy bọn hắn năng lực hành động. Hoàng Thịnh nhìn một chút hắn giao diện ảo. Khi hắn màu xám kim đan xuất hiện thời điểm. Hắn bảng bên trên điểm linh lực liền lặng yên đột phá 10.000 điểm. Mà linh lực trong thân thể vận chuyển thời điểm. Linh lực của hắn thẩm thấu nhập trong tế bào. Hắn bảng bên trên linh lực điểm tại phi thường chậm chạp mà kiên định đang hạ xuống. Đương nhiên, không cần linh lực thoải mái nhục thân cũng được. Nhưng là không có mấy cái kim đan tu sĩ sẽ đình chỉ làm như vậy. Bởi vì này bằng với từ bỏ kim đan tu sĩ dài dằng dặc tuổi thọ. Bất quá, tại đấu pháp thời điểm, kim đan tu sĩ đồng dạng đều sẽ đình chỉ linh lực tự phát thoải mái nhục thân. Không phải. Bởi vì linh lực không đủ dẫn đến nguyên bản có thể thắng lợi cục diện bị đối phương lật bàn. Mình thậm chí bị giết. Đây mới là chuyện cười lớn. Những tình huống này đối khác kim đan tu sĩ là cái vấn đề. Nhưng đối Hoàng Thịnh đến nói. Lại chẳng phải là cái gì. Có linh quang đoàn tồn tại. Đây không phải Hoàng Thịnh mạt pháp thời đại. Cho nên Hoàng Thịnh hào khí tăng lớn đối nhục thân thoải mái linh lực màu xám sử dụng lượng. Đại lượng linh lực màu xám tại thân thể các nơi lưu truyền. Thẩm thấu nhập trong tế bào. Cải tạo tăng lên tố chất thân thể. Đại lượng linh lực màu xám không ngừng mà làm dịu má trái làn da. Giao diện ảo bên trên điểm linh lực không ngừng đang ngã xuống. Mỗi giây mấy trăm điểm linh lực ngã xuống. Tại nhiều như vậy linh lực uẩn dưỡng hạ. Má trái bên trên làn da lấy nhục thân tốc độ rõ rệt khôi phục. Không bao lâu, một chương hoàn chỉnh hoàn mỹ bên trái mặt xuất hiện, mà giao diện ảo bên trên điểm linh lực, cũng thay đổi thành 4.800 phần 10.000. Hoàng Thịnh nhịn không được sờ lên má trái của mình, cảm giác trơn nhẵn non nhu. Từ mê cảnh bên trong sau khi ra ngoài một mực duy trì mặt lạnh Hoàng Thịnh. Một sát na này, cũng không nhịn được lộ ra vui sướng chi ý. Thật lâu, ý mừng mới rút đi. Hoàng Thịnh lại biến trở về bộ kia đạm mạc dáng vẻ. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu. Một màn kia ý cười. Lại là vung đi không được. Thoải mái nhục thân chỉ là kim đan một loại trong đó năng lực. Nhưng kết thành kim đan. Nhưng còn xa không chỉ loại năng lực này. Hoàng Thịnh xoay tay một cái. Nửa cái dương linh quang đoàn trống rỗng xuất hiện. Đây đều là đoạn thời gian trước góp nhặt linh quang đoàn. Hoàng Thịnh bỗng nhiên khẽ hấp, những này linh quang đoàn liền biến thành linh khí, hướng phía Hoàng Thịnh thân thể vọt tới. Đồng thời, Hoàng Thịnh trong thức hải kim đan ra tốc tự quay, những cái kia linh khí tràn vào thân thể về sau, liền bị tự chuyện kim đan hấp thu, sau đó phi tốc luyện hóa thành cho xác linh lực. Hơn một giờ về sau, Hoàng Thịnh linh lực lại biến thành 10.000 phần 10.000. Kim đan hạng thứ hai năng lực. Chính là kinh khủng linh khí luyện hóa tốc độ. Nghe nói tại cổ đại linh khí sung túc thời điểm, kim đan tu sĩ cùng người đấu pháp, linh lực vô cùng vô tận. Bởi vì đấu pháp tiêu hao hết linh lực, tại đấu pháp quá trình bên trong liền khôi phục hơn phân nửa. Mà lại, linh khí trong thiên địa sung túc, các loại năng lượng thừa số hoạt bát, liên đới lấy các loại pháp thuật uy lực cũng lớn không ít. Nào giống hiện tại, bình thường kim đan tu sĩ cùng người đấu pháp, đều muốn như cái gia đình bà chủ đồng dạng, trong lòng các loại tính toán. Nhưng trở lên hai cái, đều không phải kim đan mang tới kinh khủng nhất năng lực. Kết thành kim đan về sau, nổi danh nhất năng lực, cũng là kinh khủng nhất năng lực, thì là nháy mắt thi pháp. Mà lại, không là bình thường nháy mắt thi pháp. Trúc cơ kỳ lựa chọn đặt nền móng đạo thuật hình thành pháp tản chân văn cùng thần hồn. Linh lực giao hòa về sau. Cái này đặt nền móng đạo thuật liền trở thành kim đan tu sĩ bản mệnh đạo thuật. Tựa như người tay đồng dạng. Sử dụng tự nhiên như thế khả khống. Người có thể khống chế người tay. Nhẹ nhàng đánh đối phương một chút. Như gió thổi qua cái chủng loại kia cường độ. Cũng có thể trùng điệp nện đối phương một chút. Tựa như cầm chùy nện đồng dạng. Cái này đều quyết định bởi ngươi. Cùng loại, người bản mệnh đạo thuật cũng là như thế. Ngươi có thể dựa theo tâm ý của ngươi. Thông qua điều tiết khống chế linh lực lớn nhỏ. Khống chế bản mệnh đạo thuật uy lực. Lúc đầu đạo thuật uy lực là cố định. Tiêu hao linh lực cũng là cố định. Nhưng bây giờ, thay đổi. Hoàng Thịnh nhẹ tay nhẹ vung lên. Một trận gió nhẹ thổi qua. Cái này cường độ tựa như cầm cây quạt nhẹ nhàng lay động đồng dạng. Ngự phong chú, cơ sở phù chú một trong, tiêu hao linh lực 8 điểm, có thể phóng xuất ra một cỗ gió nhẹ. Hoàng Thịnh chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tăng lớn linh lực đối cái này, ngự phong chú cung ứng. Linh lực của hắn một nháy mắt tiêu hao hết 100 điểm. Sau đó tay vung lên, một cỗ gió mạnh đánh lấy quyển xuất hiện ở trước mặt hắn. Hướng phía hắn đối diện đại môn thổi đi. Đại môn bị gió thổi lắc đông rung động. Hoàng Thịnh lại là tâm niệm vừa động. Linh lực lại nháy mắt tiêu hao 500 điểm. Vung tay lên. Một cỗ gió lớn đánh lấy quyển xuất hiện. Trực tiếp đem đại môn thổi ra. Phát ra kịch liệt tiếng ầm ĩ. Hoàng Thịnh đôi mắt lộ ra hài lòng quang mang. Mà tại Mỹ chảy địa phương khác. Cái này âm thanh kịch liệt tiếng ầm ĩ đánh thức vựa gạo những người khác. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ chờ mong, khoác lên y phục, hướng về Hoàng Thịnh vị trí, hừng hực chạy tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.